Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Viên, đám người nghe xong đều mộng, đây là ý gì? Kim Ô tộc trưởng càng là lạnh giọng nói, người vậy mà thỉnh một cái ngoại nhân động thủ, người còn biết xấu hổ hay không? Còn giảng hay không quy củ? Đúng nha, khác người nào cũng là nghị luận ầm ĩ. Hỏa Hệ tộc trưởng nghe xong cười lạnh một tiếng, ta không biết xấu hổ, ta không tuân theo quy củ, thật đúng là chê cười. Như thế nào, các ngươi Kim Ô tộc rất giảng quy củ không? Các ngươi vào nhà thái tử là thân phận gì? Trong lòng ngươi không có cân nhắc sao? Có ý tứ gì a? Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh một mảnh xôn xao, Kim Ô thái tử thân phận có cái gì khác biệt sao? Ngay cả Kim Ô tộc những lão tổ kia nhóm cũng là sững sờ. Kim Ô tộc trưởng lại là con người mãnh liệt nói, hắn thực lực mạnh như vậy, hắn đã sớm nhìn ra Lâm Hiên thân phận có chút vấn đề. Bất quá thì tính sao đâu, Lâm Hiên đối với bọn hắn Kim Ô tộc là có lợi, cho nên chút vấn đề nhỏ này có thể bỏ qua không tính. Thật không nghĩ đến, Hỏa Thế tộc vậy mà cũng phát hiện cái vấn đề. Kim Ô tộc trưởng lạnh rên một tiếng, không có trả lời, nhưng cũng không có nắm lấy Hỏa Tê tộc không thả. Chung quanh những người kia còn tại nghị luận, thậm chí muốn hỏi thăm tình huống thời điểm, cái thứ ba thông đạo đồng dạng phát sinh biến hóa, chỉ nghe hai đạo tiếng oanh minh vang lên, sau đó hai âm thanh tuần tự giết ra khỏi trùng vây, xông về phía trước, cái này hai thân ảnh một trước một sau, trên người áo bào, vậy mà đều vẽ một đóa hỏa diễm hoa sen, hai người này vậy mà đều là Hỏa Liên tộc, trong đó một cái lại còn là Hỏa Liên thần nữ, càng khiến người ta khiếp sợ là, Hỏa Liên thần nữ là rơi vào phía sau, ở phía trước hắn còn có một đạo bóng người. Thương Thiên a, gì tình huống, chung quanh những người kia đều điên rồi, Hỏa Liên tộc cũng có ẩn tàng cao thủ, hơn nữa cái này, giống như so Hỏa Liên thần nữ còn mạnh hơn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Kim Ô tộc trưởng sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh kia, rất nhanh, hắn phát hiện trên cái người này khí tức, cũng không phải Hỏa Liên tộc khí tức, cũng là một cái người ngoại tộc, ngay cả Hỏa Tê tộc trưởng cũng phát hiện hắn sững sờ. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về Hỏa Liên tộc trưởng. Hỏa Liên tộc trưởng nhưng là nhếch miệng cười cười, đồng thời không nói gì, hắn không cần thiết giảng dài, đại gia lòng dạ biết rõ a, các ngươi đều có thể thỉnh người ngoại tộc, ta cũng có thể thỉnh a. Dựa vào, Hỏa Tê tộc trưởng mắng nhỏ một tiếng. Sắc mặt vô cùng khó coi, chẳng lẽ cuối cùng Thái Dương thần núi chiến đấu, muốn tại ba cái người ngoại tộc ở giữa bày ra, nói thật, thật đúng là đủ đánh mặt, rất nhanh, bốn bóng người, tuần tự đi tới đỉnh núi, bốn người lẫn nhau đứng ở nơi đó, lẫn nhau dò xét, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, đánh giá đối diện ba người, Hỏa Liên thánh nữ, hắn là nhận biết, nhưng hai người khác, hắn cũng không nhận ra, nhất là Hỏa Tê tộc nam tử này, càng phi thường lạ lẫm. Lúc này, thanh âm của Sơn thần vang lên, giữa các ngươi chỉ có một người có thể đứng tại đỉnh núi, cần tiếp tục tiến hành quyết chiến, đến nỗi quy tắc, giống như không nói, cũng có thể liên thủ, cũng có thể đơn đấu. Chân núi người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, kinh hô liên tục, không biết cuối cùng thắng sẽ là ai chứ, chuẩn bị dự định như thế nào động thủ. Thương Nguyệt cười hỏi, nàng lúc nói lời này là nhìn về phía Thiên Thần, hai người xem ra hết sức quen thuộc. Thiên Thần nhún vai, nói, đơn đấu a, hắn nhưng là tuyệt thế thiên tài, gia tộc của hắn xếp hạng vạn tộc bảng thứ 3000. Hắn cũng không tiếc vu liên thủ, hắn thấy, đơn đấu hắn đủ để quét ngang hết thảy, ta cũng là muốn như vậy. Thương Nguyệt đồng dạng gật gật đầu, nàng cũng là đỉnh cấp thiên tài, cũng có sự kiêu ngạo của mình, ai rất thủ trước đâu, ta đi thử một chút a. Hỏa Liên thần nữ đi ra, nàng mặc dù cũng tới đến đỉnh núi, thế nhưng là cũng không nhẹ nhõm, nàng ở đây cảm nhận được áp lực cực lớn, nàng chuẩn bị người đầu tiên xuất thủ, ánh mắt của nàng tại Lâm Hiên cùng Thiên Thần trên thân đảo qua. Cuối cùng nhìn phía Thiên Thần, đến đây đi, phân cao thấp. Tuyển ta làm đối thủ. Thiên Thần sững sờ, sau đó khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh, vậy ngươi có thể làm một sai lầm quyết định. Nói xong, hắn một trường vỗ ra ngoài. Chương 11040 quyết chiến, một trường này chụp ra, Hỏa Liên tiên nữ cũng cảm giác bốn phương tám hướng hỏa diễm đập vào mặt. Trong nháy mắt liền đem nàng bao phủ, nàng lạnh a một tiếng, nhanh chóng phản kích, trên thân xuất hiện một đóa hoa sen to lớn, bao phủ bốn phía, ngăn cản những ngọn lửa này. Sau đó, nàng tiếp tục ra tay, đem Hỏa Liên tộc đủ loại thần thông tuyệt học toàn bộ phát huy ra, đánh tới phía trước. Đối diện Thiên Thần gương mặt nụ cười, hắn chỉ là vung vẩy một tay nắm, một bàn tay khác vác tại sau lưng, vẻn vẹn một tay nắm cũng đủ để ngăn trở hết thảy công kích, hắn cứ như vậy mười phần tùy ý ra tay. Mười mấy chiêu sau đó, hắn cười ha hả hỏi, còn có những thứ khác tuyệt học sao? Đối diện Hỏa Liên thần nữ trợn mắt hốc mồm, nàng cũng tuyệt vọng, chênh lệch thật là quá lớn. Nàng cười khổ lắc đầu nói, ta không phải là đối thủ. Nói xong a, nàng nhanh chóng lui lại, lui sang một bên. Chân núi, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, cái gì, Hỏa Liên thần nữ cứ như vậy thua sao? quá bất khả tư nghị, nam tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà dễ dàng đỡ được Hỏa Liên thần nữ tất cả công kích, người này cũng hẳn là một cái 74 giai tuyệt thế thần vương, bằng không không có khả năng mạnh như vậy. Ai, chênh lệch thật là quá lớn. Đám người than thở, ngay cả Hỏa Liên tộc người cũng là sắc mặt khó coi. Bọn hắn tối cường thần nữ cũng chỉ có thể đi đến một bước này sao? Xem ra, chỉ có thể dựa vào người ngoại tộc. Thương Nguyệt tiên tử, trên đỉnh núi, Hỏa Liên thần nữ lui xuống. Bây giờ, trên đỉnh núi còn đứng ba đạo nhân ảnh, Lâm Hiên, Thiên Thần, còn có Thương Nguyệt tiên tử. Thiên Thần xoay người lại, tập trung vào Lâm Hiên nói, đến đây đi, phân cao thấp, ha, để cho ta nhìn một chút, người cái này tội tộc bây giờ mạnh bao nhiêu? Lâm Hiên nguyên bản thần sắc thong dong, nhưng nghe nói như vậy thời điểm, hắn đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương sát ý, gắt gao tập trung vào Thiên Thần, đối phương vậy mà biết thân phận của hắn, cái này quá bất khả tư nghị a. Cảm nhận được Lâm Hiên sát ý, Thiên Thần lại không thèm để ý chút nào, hắn nói, thả lỏng một chút, ta biết thân phận của ngươi rất bình thường, không chỉ có là ta, Thương Nguyệt cũng biết thân phận của ngươi. Một bên Thương Nguyệt tiên tử gật gật đầu, nói, không tệ, Vạn Kiếm Nhất, chúng ta đều biết thân phận của ngươi. Bởi vì chúng ta giống như ngươi, cũng là tới tham gia tam giới trận chiến, các ngươi cũng là ngoại giới tới. Lâm Hiên nghe xong sửng sốt một chút, Thương Nguyệt gật gật đầu, ta gọi là Thương Nguyệt, đến từ Thương tộc, hắn gọi là Thiên Thần, đến từ Tam Nguyên tộc, hai người chúng ta thần tộc, theo thứ tự là Vĩnh Hằng Vạn tộc trên bảng xếp hạng thứ 3005 cùng thứ 3000 thần tộc. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Cái bài danh này vượt xa tội của các ngươi tộc, cho nên ta khuyên ngươi, hay là trực tiếp nhận thua đi, ra khỏi trên đỉnh chi chiến. Bởi vì ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Vĩnh Hằng Vạn tộc bảng, Lâm Hiên hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe được bảng danh sách này. Nhưng rất nhanh, hắn liền lạnh rên một tiếng, coi như các ngươi xếp tại Vĩnh Hằng Vạn tộc trên bảng. Gần phía trước lại như thế nào? Gia tộc thực lực không đại biểu cá nhân thực lực, có thủ đoạn gì các ngươi đều thi triển đi ra a. Các ngươi cùng lên đi. Lâm Hiên vung tay lên, không hề sợ hãi, thật đúng là đủ phách lối. Thương Nguyệt liếc mắt, Thiên Thần cũng là lạnh rên một tiếng, cùng một chỗ. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, đối phó ngươi không cần cùng tiến lên, ta một người động thủ là đủ. Nói xong, hắn bước ra một bước, thần lực trên người, bộc phát, hắn trong đôi mắt, có đáng sợ hỏa diễm đang lóe lên, những ngọn lửa kia hóa thành nhật nguyệt tinh thần, mang theo vô hạn thần uy bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền đánh tới Lâm Hiên, ánh mắt này xuyên thủng thiên địa, hư không, xuất hiện từng cái hắc động, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, vung tay lên, lập tức kiếm quang sáng chói bay lượn ra ngoài. Kim sắc kiếm quang nối thành một mảnh, hóa thành biển lửa, tại trong biển lửa kia có đáng sợ kim ô, bay ra, giết hướng về phía trước, trong nháy mắt liền, cùng ánh mắt của đối phương đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, ánh mắt kia bị chấn nát, kim ô gào thét lên vung hướng về phía Thiên Thần lạnh rên một tiếng, đưa tay vỗ ra, lập tức, thiên địa oanh minh, một tay nắm nhanh chóng biến lớn, như một phương đại sơn, đem những cái kia kim ô toàn bộ bao phủ, những cái kia kim ô đâm vào phía trên ngọn núi lớn, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Nhưng mà vậy mà không cách nào dung chuyển núi lớn này. Thật mạnh a, Hỏa Liên thần nữ nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, công kích như vậy, nàng căn bản ngăn cản không nổi a, nàng bại không oan a. Phía dưới, chân núi những người quan chiến kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng kinh hô lên, cỗ khí tức này để cho bọn hắn đều cảm nhận được kinh hãi. Mấy người này cũng là 74 giai tuyệt thế thần vương. Đây quả thật là thế hệ tuổi trẻ sao? Thật là đáng sợ. Thái tử, Kim Ô tộc người cũng là khẩn trương lên. Không nghĩ tới bọn hắn thái tử, vậy mà gặp đối thủ, đáng chết, cái này Hỏa Tê tộc làm sao còn có cao thủ như thế đâu. Kim Ô tộc trưởng sắc mặt âm trầm, hắn đoán được thân phận của mấy người này, nhưng mà hắn cũng không có thể ra sức, bởi vì Lâm Hiên bản thân cũng là một cái người ngoại tộc. Tất cả mọi người không tuân theo quy củ, bây giờ chỉ có thể liều mạng ai thực lực mạnh hơn. Hắn ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Lâm Hiên có thể thắng. Thái Dương thần núi trên đỉnh núi, đại chiến vẫn đang bùng nổ, Thiên Thần bàn tay quét ngang tới, đánh bay tất cả kim ô. Cái bàn tay này hóa thành đại sơn, đánh tới Lâm Hiên, phảng phất muốn đem Lâm Hiên oanh sát. Lâm Hiên sững sờ, không nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà như thế cường hãn. Không hổ là vạn tộc trên bảng, xếp hạng phía trước 3000 thần tộc a, quả nhiên đủ mạnh, bất quá thì tính sao đâu. Hắn không hề sợ hãi chút nào, hắn vung tay lên, tất cả kim ô toàn bộ bay lên, từng đầu kim ô treo ở bên trên bầu trời, giống như từng khỏa thái dương, chiếu rọi bát hoang. Lâm Hiên hai tay vung lên, trên bầu trời những cái kia kim ô gào thét mà qua. Phảng phất quét ngang thiên địa, toàn bộ đỉnh núi đều bị kim quang sáng chói cho bao phủ. Tất cả mọi người thấy không rõ cảnh tượng bên trong, thật là đáng sợ thần uy a. Không ít người đều nhắm mắt lại, thân thể run rẩy, liền ngay cả những thứ kia có uy tín cao thủ, cũng là hít vào khí lạnh, Thiên Thần lại là vẫn như cũ không sợ. Đại thủ này trường, giơ lên, hướng về bầu trời bắt tới, hư không trong nháy mắt liền bị hỏng mất, từng cái vết rách hiện lên, phảng phất muốn đem trên bầu trời Kim Ô toàn bộ nuốt hết. Hắn lạnh giọng nói, vô dụng tiểu tử, ngươi Kim Ô chi lực mặc dù cường hãn, thế nhưng là ta thể phách không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta ba nguyên tộc thể phách là dùng ba loại lửa thần tới rèn luyện, uy lực vô song, ta bây giờ chỉ thi triển một tay nắm liền chặn thần thông của ngươi, cái này cho thấy ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ngoan ngoãn nhận thua đi. Đối diện bên trong hư không, Lâm Hiền nhíu mày, hắn đánh ra Kim Ô, vậy mà đều bị vết nứt không gian cho nuốt lấy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn chằm chằm thiên thần nói, không nghĩ tới, ngươi người này thực lực cũng thực không tồi, nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá muốn cho ta chịu thua, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này, ngươi cũng tiếp ta một trường. Lâm Hiền giơ tay lên, hướng về phía trước đánh ra, Đại Nhật Kim Ô trường. Chương 11.041 song nguyên quy nhất. Lâm Hiền bàn tay phóng ra kim quang sáng chói, trên bàn tay lượn vòng lấy một đầu cổ lão Kim Ô phóng ra hào quang chói sáng. Một trường này vỗ về phía trước, đối diện thiên thần lắc đầu nói, vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta, mặc kệ ngươi thi triển cái gì đều không làm gì được ta. Nói xong, hắn một trường vỗ tới ba nguyên thần trường, nháy mắt sau đó bàn tay hai người trên không trung va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hư không trong nháy mắt liền bị đánh nát, xuất hiện thiên bách hắc động không ngừng chìm nổi xuống. Một khắc, tại hắc động kia ở giữa truyền đến một đạo kinh hô thanh âm, ai, ngươi vậy mà có thể ngăn cản. Thiên thần vô cùng kinh ngạc, hắn phát hiện đối phương lần này vậy mà chặn công kích của hắn, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiền khóe miệng lại vung lên một vòng cười lạnh, ngăn trở, lúc này mới vừa mới bắt đầu, kế tiếp có ngươi khiếp sợ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Đại Nhật Kim Ô trưởng uy lực triệt để bạo phát, trên bàn tay Kim Ô phát ra một đạo thần thú một dạng âm thanh, khiến cho một trường này uy lực lần nữa đề thăng. Một tiếng ầm vang, vậy mà đem tam nguyên thần trường cho đẩy lui ra ngoài. Thiên thần cũng bị đánh không ngừng lui lại, hắn liên tiếp lui lại mấy bước mới dừng lại, toàn bộ cánh tay cũng hơi run rẩy, ngọn lửa trên tay đều trở nên ảm đạm. Một bên Thương Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, làm sao có thể a, nàng thế nhưng là biết thiên thần thực lực có bao nhiêu mạnh, nhất là đối phương ba nguyên thần trường càng là tam nguyên thần tộc vô thượng tuyệt học, nhưng bây giờ cư nhiên bị áp chế, cái này quá bất khả tư nghị, cái này vạn kiếm nhất thể phách lại cường đại đến tình trạng như thế sao? Đây là hắn tại Kim Ô tộc học được tuyệt thế thần thông sao? Phía dưới, đám người nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô một tiếng, đánh lui, xem ra vẫn là Kim Ô thái tử càng hơn một bậc a. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Kim Ô tộc người càng là kích động cười ha ha, thắng thắng, thái tử phải thắng, thái tử chiếm thượng phong, ha ha ha, là Đại Nhật Kim Ô trưởng, đây chính là chúng ta Kim Ô tộc tuyệt học, này trưởng vừa ra, đủ để quét ngang thiên hạ, không nghĩ tới, thái tử vậy mà có thể đem Đại Nhật Kim Ô trưởng thi triển tới mức như thế, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mà đổi thành một bên thiên thần, sắc mặt lại là trầm xuống, đáng giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xuất trưởng giết tới đây, bàn tay hai người trên không trung va chạm, phát ra thanh âm như sấm, nghe đám người cơ hồ ngất đi, liên tiếp đụng nhau mười mấy chiêu, hai người bất phân cao thấp, cuối cùng lại là một đạo, kịch liệt đối bính, sau đó, hai người riêng phần mình tách ra, chung quanh hư không oanh minh, thiên địa hóa thành một mảnh hỗn độn, đánh ngang sao, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều ngẩn ra, này làm sao tính toán, ngang tay sao? Thiên thần sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà không làm gì được đối phương. Chuyện này với hắn tới nói đơn giản thật là quá mất mặt. Hắn một bàn tay khác cũng không mang tại sau lưng, mà là đặt trước người, hai bàn tay phía trên toát ra đáng sợ hỏa diễm tia sáng, đây là hai loại khác biệt hỏa diễm. Hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh, kế tiếp ta đem toàn lực ứng phó, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, ba nguyên thần trưởng, uy lực chân chính. Hai loại hỏa diễm sao? Lâm Hiền híp mắt lại, thiên thần đắc ý nói, không tệ, tam nguyên thần trưởng chính là thi triển ba loại lửa thần. Dưới trạng thái mạnh nhất, đó chính là tam nguyên quy nhất, nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hiền nghe xong khẽ gật đầu, cái này là đem mấy loại hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, hình thành cường đại thần thông, hắn vạn kiếm quy nhất cũng là tương tự thủ đoạn, chỉ có điều vạn kiếm quy nhất là đem ngàn vạn kiếm đạo hòa làm một thể, càng thêm cường hãn, càng thêm nghịch thiên, ba loại hỏa diễm mà thôi. Lâm Hiền khẽ lắc đầu, trong đôi mắt có một tí khinh thường, đối diện thiên thần nổi giận, ngươi biết cái gì, đây cũng không phải là ngọn lửa thông thường dung hợp, ngươi căn bản vốn không biết tam nguyên thần trưởng có bao nhiêu thần kỳ, kế tiếp ngươi sẽ đích thân cảm ứng được. Thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng tề xuất, tay trái đỏ rực hỏa diễm, tay phải nhưng là một đạo ngọn lửa màu xanh lam, hai đạo hỏa diễm bay lượn trên không trung, song trưởng tề xuất hung hăng chụp về phía Lâm Hiền. Lâm Hiền nhưng là thổi bay Đại Nhật Kim Ô trưởng, cùng với đối kháng oanh một tiếng, hai người công kích va chạm lần nữa cùng một chỗ, bất quá lần này Đại Nhật Kim Ô trưởng cư nhiên bị đẩy lui. Lâm Hiền đẩy lui mấy bước, khí huyết quay cuồng, cánh tay run lên, hắn gương mặt kinh ngạc, Đối diện thiên thần lại là cười ha ha một tiếng, nhìn thấy chưa, đây mới là ba nguyên thần trưởng, uy lực chân chính, cho ta bị thua a. Cái gì, Kim Ô Thái tử cư nhiên bị áp chế, đây là trưởng pháp gì, chưa thấy qua, hỏa thê tộc có dạng này trưởng pháp sao? Đám người thấy thế kinh hô liên tục, hỏa thê tộc người lại là vô cùng kích động, quá tốt rồi, muốn đánh bại tiểu tử này, hỏa, tê thần tử càng là nắm chặt nắm đấm, tốt nhất hắn có thể nhìn tận mắt tiểu tử này hôi phi yên diệt. Một bên khác, Kim Ô tộc người kinh hô một tiếng, không tốt, thái tử cư nhiên bị áp chế, làm sao lại cái dạng này a? Bọn hắn một trái tim thót lên tới cổ họng, trên đỉnh núi, thiên thần tiếp tục ra tay, đáng sợ dày ảnh bao phủ Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương trưởng pháp, chính xác vô cùng thần kỳ, hắn khinh thường nha, kế tiếp hắn phải toàn lực ứng phó, lạnh a một tiếng, hắn lay động kim ô thể, trên người hắn phóng ra kim quang sáng chói, thể phách của hắn biết bao cường hãn, nguyên bản là võ thần thể đặt cơ sở, lại thêm kim ô kiếm khí, cùng với kim ô thần huyết, nhiều loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, khiến cho hắn bây giờ thể phách, so tuyệt thế thần binh còn muốn đáng sợ. Thúc dục thể phách sau đó, Lâm Hiên lần nữa thi triển đại nhật kim ô trưởng, đánh tới phía trước, lần này a, hắn lần nữa chặn đối phương hai bàn tay, hai người đánh thiên băng địa liệt, thiên thần chính xác không thể chịu đựng được, làm sao có thể, hắn đều đã thi triển ra hai loại thần hỏa, theo lý thuyết hẳn là đủ một đường quét ngang, triệt để đánh bại đối phương nha, nhưng vì sao lại đánh ngang nữa nha, hắn không thể chịu đựng được. Một bên Thương Nguyệt Tiên tử nụ cười trên mặt, cũng đã biến mất, thay vào đó là một vòng ngưng trọng, nàng gắt gao tập trung vào phía trước tình hình chiến đấu. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi, cái này vạn kiếm nhất thể phách thật là quá mạnh mẽ. Xem ra hắn tại Kim Ô tộc, lấy được không thiếu chỗ tốt a. Nếu như không phải nàng chi đạo Lâm Hiên nội tình, căn bản không thể tin được Lâm Hiên là một cái người ngoại tộc. Trên người đối phương kim thậm chí thể quá mạnh mẽ, đây quả thực là một đầu Kim Ô, mà lại là một đầu cực kỳ đáng sợ Kim Ô. Một tiếng ầm vang, lại là một trường, song phương riêng phần mình lui lại, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, người trưởng pháp cũng bất quá như thế, còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao? Nếu như không có, vậy cái này một trận chiến có thể kết thúc. Đối diện thiên thần sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn xem như tam nguyên thần tộc thiên tài, nắm giữ thần thông pháp tắc vô cùng nhiều, bất quá tối cường chính là cái này ba nguyên thần trưởng. Nếu như ngay cả ba nguyên thần trưởng đều không làm gì được đối phương, cái kia chỉ sợ những thần thông khác cũng không làm gì được đối phương a. Xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu kia, tiểu tử a, không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Bất quá ngươi cũng quá coi thường ta, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt chiêu của ta. Song nguyên quy nhất, hắn hai bàn tay, chồng chất ở tại cùng một chỗ, hai loại hỏa diễm, nhanh chóng xoay tròn, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, sau đó hai bàn tay quét ngang tới, cái này hai bàn tay chồng lên nhau, nhìn qua liền phảng phất một tay nắm một dạng, đây chính là song nguyên quy nhất, một trưởng này uy lực, vượt xa phía trước. Thậm chí toàn bộ Thái Dương thần núi cũng bắt đầu đúng đưa. Chương 11.042, đế 10.635 chương đại nhật kim ô trưởng. Một trưởng bại địch, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, xung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, nhất là Kim Ô tộc lão tổ, một trái tim thót lên tới cổ họng, không biết thái tử có thể ngăn cản hay không được đâu. Liền Lâm Hiên cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng là nhíu mày, hắn hít sâu một hơi, như Lâm đại địch, không thể không nói đối phương đúng là một cái đối thủ cường đại. Đáng giá hắn ra tay toàn lực, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thân tổ ô, trên người hắn kim quang nở rộ, dài ra cánh, hóa thành một đầu cổ lão kim ô, xoay quanh trong hư không, giờ khắc này, hào quang của hắn vô cùng lóa mắt, Lâm Hiên nâng lên kim ô móng vuốt, thi triển đại nhật kim ô trưởng, tổ ô tăng thêm tuyệt thế thần thông, khiến cho một trưởng này uy lực cường hãn tới cực điểm. Trong nháy mắt liền cùng song nguyên quy nhất đụng vào nhau. Oanh long long long, thiên băng địa liệt, toàn bộ Thái Dương thần núi đều lắc lư. Lúc này sơn thần dậm chân, Thái Dương thần trên núi xuất hiện vô số thần văn, một cái trận pháp thật to hiện lên, bao phủ thần sơn, hào quang sáng chói bao phủ hết thảy, đám người cái gì đều không thấy được, chỉ có thể chờ đợi lo lắng, không biết ai thắng ai thua. Qua rất lâu, phía trước hào quang sáng chói mới chậm rãi tiêu thất, đám người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó từng cái ngẩn người, Thương Thiên a, ta dựa vào, quá bất khả tư nghị, làm sao lại cái dạng này? Đám người phát hiện hai người cũng đứng tại trên đỉnh núi. Bất quá có một người cánh tay đã nứt ra, máu tươi không ngừng rơi xuống, mỗi một giọt đều chấn động thiên địa, là cái kia hỏa tê tộc thiên tài bị thương, tất cả mọi người kinh hô lên, không tệ, thụ thương chính là thiên thần, thời khắc này thiên thần, cánh tay cũng nứt ra, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, hắn một kích mạnh nhất, vậy mà cũng bại, làm sao lại cái dạng này, hắn vậy mà bại bởi một cái tội tộc, đáng giận, hắn không thể chịu đựng được, hắn cắn răng, muốn động thủ, thế nhưng là vừa mới hành động, cánh tay liền truyền đến kịch liệt đau nhức. Như thế nào, còn muốn động thủ sao? Lâm Hiên lạnh giọng nói, trên người hắn phóng ra vô cùng sắc bén khí tức, bây giờ hắn như tuyệt thế thần thú vượt qua thời không mà đến. Hừ, Thiên thần không có trả lời, bất quá cũng không động thủ, bởi vì hắn chính xác bị thương, hiện tại chiến đấu đối với hắn cực kỳ bất lợi, hắn chỉ có thể lui sang một bên. Phía dưới đám người, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, thắng bại đã phân, Kim Thái tử thắng, ha ha ha, quá tốt rồi, Kim Ô tộc người ngửa mặt lên trời cười to, Hỏa Tê tộc người bên kia sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hỏa Tê thần tử không cam tâm, làm sao lại cái dạng này, tộc trưởng sắc mặt cũng khó nhìn, liền cái này ngoại tộc thiên tài đều thua sao, đáng chết, ai còn có thể áp chế cái này Kim Ô Thái tử. Ngay tại tất cả mọi người cho là kết thúc chiến đấu thời điểm, thanh âm của một nữ tử vang lên, để cho ta tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh núi, vẫn đứng nữ tử kia đi ra, là Hỏa Liên tộc người. Đám người kinh hô lên, Hỏa ngay cả tộc trưởng cũng là kích động lên, không biết cái này Thương Nguyệt tiên tử có thể đánh bại hay không Lâm Hiên. Thương Nguyệt tiên tử lấy ra một thanh thần kiếm, lạnh giọng nói, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nói xong, nàng một kiếm chém ra ngoài, trong nháy mắt, thân ảnh của nàng trải rộng ở bên trong hư không, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là thân ảnh của nàng. Không biết cái nào là huyễn ảnh, cái nào là chân thật, nhìn tất cả đều giống như thật sự. Lâm Hiên một trưởng vỗ ra, Đại Nhật Kim Ô trưởng bao trùm thiên địa, đem tất cả huyễn ảnh toàn bộ đánh nát, nhưng rất nhanh, những cái kia huyễn ảnh lại hiện ra. Thương Nguyệt tiên tử âm thanh lơ lửng không cố định, vô dụng, thủ đoạn của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta cùng thiên thần khác biệt, hắn là thể phách cường hãn, mà ta đây là thân pháp cùng kiếm pháp cường hãn, ngươi Đại Nhật Kim Ô trưởng lại mạnh, lại như thế nào, không đả thương được ta. Theo tiếng nói rơi xuống, giữa thiên địa xuất hiện vô số đạo kiếm khí, đáng sợ kiếm khí, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên vung vẩy Đại Nhật Kim Ô trưởng, chống lại, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, Lâm Hiên bàn tay có thể quét ngang hết thảy, thế nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào làm bị thương Thương Nguyệt. Cái này khiến chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên. Chuyện gì xảy ra a? Kim Ô Thái tử bị áp chế sao? Chẳng lẽ, Đại Nhật Kim Ô trưởng phải thua sao? Không, không phải Đại Nhật Kim Ô trưởng muốn bại, là nữ nhân kia tốc độ quá nhanh. Đại Nhật Kim Ô trưởng coi như lại mạnh, nhưng là không cách nào đánh trúng địch nhân cũng không hề dùng a. Bây giờ, Kim Ô Thái tử chỉ là bị động phòng ngự, nếu như hắn không ngăn nổi mà nói, hắn thua không nghi ngờ a. Quá tốt rồi, Hỏa Liên tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều hoan hô lên. Bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi, phía trước trên đỉnh núi, tiếng oanh minh bên tai không dứt, Lâm Hiên bàn tay quét sạch tứ phương, thế nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đánh trúng địch nhân. Cứ như vậy đánh mười mấy chiêu, Lâm Hiên đột nhiên ngừng lại, hắn không xuất thủ nữa, hắn cứ như vậy phiêu phù ở bên trong hư không, tại chung quanh hắn có vô số đạo Thương Nguyệt huyễn ảnh. Chuyện gì xảy ra? Đám người hai mặt nhìn nhau, như thế nào không đánh? Chỉ thấy Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên thân kim quang thu vào, hắn từ kim ô trạng thái hóa thành hình người thái. Chuyện gì xảy ra a? Như thế nào thu tay lại? Chẳng lẽ Kim Ô Thái tử muốn thua sao? Đám người thấy thế kinh nghi bất định. Trên bầu trời, Thương Nguyệt tiên tử nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng cũng dương lên một nụ cười. A, ngươi muốn nhận thua sao? Thật thông minh, ngươi chính xác không phải là đối thủ của ta, bây giờ chịu thua là cử chỉ sáng suốt. Lâm Hiên cười, chịu thua, ai nói cho ngươi ta muốn nhận thua? Ta chỉ là muốn đổi một loại đấu pháp. Đổi loại đấu pháp, vô dụng, mặc kệ ngươi thi triển dạng gì thần thông, ngươi cũng không có khả năng làm bị thương ta. Thương Nguyệt lắc đầu nói. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vậy cũng chưa chắc. Đang khi nói chuyện, hắn trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, nháy mắt sau đó, hắn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy giữa thiên địa có một đạo kim sắc sấm sét xẹt qua, trong nháy mắt liền đông lạnh xuyên tất cả huyễn ảnh. Nháy mắt sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một bóng người bay ngược ra ngoài, chính là Thương Nguyệt. Thương Nguyệt thân thể run rẩy, khóe miệng có máu tươi tràn ra, ánh mắt của nàng trừng tròn xoe. Làm sao có thể, người tốc độ này làm sao có thể nhanh như vậy? Không có gì không thể nào. Cực quang kiếm pháp, Lâm Hiên lần nữa hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang giết tới. Thương Nguyệt cũng là quát lạnh một tiếng, kiếm pháp của nàng tựa như ảo mộng, hai người thân ảnh đều biến mất không thấy, chỉ có trong hư không truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Đám người căn bản thấy không rõ tốc độ của hai người, chỉ có thể nhìn thấy hư không xuất hiện cái này đến cái khác hắc động, nương theo mà đến còn có ngàn vạn đạo như kinh lôi âm thanh. Quá nhanh, thật là quá nhanh. Đám người kinh hô liên tục, ngay cả thiên thần cũng là sững sờ. Hắn vốn cho là Lâm Hiên tối cường chính là Đại Nhật Kim Ô trưởng, trừ cái đó ra đối phương thủ đoạn khác cũng không có thể nhất kích. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện hắn sai, mười phần sai, đối phương thân pháp vậy mà cũng nhanh như vậy. Nếu như đối phương dùng loại thân pháp này đối phó hắn mà nói, hắn chỉ sợ cũng ngăn không được a, bởi vì hắn am hiểu cũng không phải tốc độ. Tiểu tử này đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu tuyệt thế thần thông? Thiên thần sắc mặt vô cùng khó coi, lại là kinh thiên nhất kích. Thương Nguyệt thân ảnh lần nữa bị đẩy lui ra ngoài, nàng tức giận huyết lăn lộn, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, làm sao có thể, tốc độ của ngươi vậy mà còn nhanh hơn ta. Chương 11.043, đế 10.636 chương Thương Thiên kiếm trận. Chung quanh những người kia khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên rốt cuộc lại chiếm thượng phong. Quá bất khả tư nghị, Kim tộc người cười ha ha, cực quang kiếm pháp, là cực quang kiếm pháp, thái tử vậy mà đem cực quang kiếm pháp, cũng luyện đến tình trạng như thế, ha ha ha, thật là quá tốt rồi, những người khác cũng là, một mảnh xôn xao, cái này Kim Ô thái tử thật là quá mạnh mẽ. Trên đỉnh núi, Lâm Hiên lạnh giọng nói, so tốc độ ngươi cũng không được. Thương Nguyệt tiên tử sắc mặt vô cùng khó coi, nàng thi triển là một loại tuyệt thế thân pháp, gọi là Huyễn Nguyệt thân pháp này cực kỳ nhanh, hơn nữa tựa như ảo mộng, nàng có rất ít khi thất thủ, coi như đối phó thiên thần, hẳn là cũng có thể chiếm thượng phong, thật không nghĩ đến vậy mà lại trên thân pháp thua với Lâm Hiên. Cái này quá bất khả tư nghị, bất quá thì tính sao đâu, ta còn không có bái, nàng lạnh giọng nói, ta có hai đại tuyệt học, một là thân pháp, hai là kiếm pháp, tất nhiên thân pháp không bằng ngươi, vậy thì so kiếm pháp a. Tiểu tử, kế tiếp nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tuyệt thế kiếm pháp. Nói xong, Thương Nguyệt vung tay lên, một kiếm chém ra, một mảnh thương thiên bao trùm xuống, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, đám người không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận được ngập trời kiếm ý, đang lăn lộn, đây là kiếm pháp gì? Cũng quá đáng sợ a. Da đầu mọi người run lên, thương thiên bên trong, Thương Nguyệt âm thanh vang lên, tiểu tử, đây là ta Thương Thiên kiếm trận, ta không tin tại trên kiếm pháp, ngươi còn có thể so với ta mạnh hơn. Giết, quát lạnh một tiếng. Thương Thiên kiếm trận bộc phát, ngập trời sức mạnh rơi xuống, một kiếm này chém xuống, thiên băng địa liệt, phảng phất toàn bộ hư không muốn hóa thành hỗn độn, ngoại giới những người kia, mặc dù thấy không rõ cảnh tượng bên trong, thế nhưng là cũng có thể cảm nhận được cỗ khí tức này. Bọn hắn thân thể đều run rẩy lên, có người nói, ta dựa vào, cái này kiếm pháp thật là quá mạnh mẽ, hơn nữa đây không phải thông thường kiếm pháp, đây là một cái kiếm trận a, trực tiếp bao phủ một vùng không gian, chỉ sợ Kim Ô thái tử không chỗ có thể trốn, tốc độ của hắn bị áp chế. Trừ phi hắn có thể đánh vỡ kiếm trận giết ra tới, bằng không hắn khẳng định muốn chính diện đối mặt cái này tuyệt thế kiếm trận, không biết hắn có thể hay không chống đỡ được đâu. Đám người nghị luận lộn xộn, có người nói, nếu như hắn thi triển Đại Nhật Kim Ô trưởng mà nói, có lẽ có thể ngăn cản a. Kim Ô tộc người cũng là nghĩ như vậy, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên nhất định sẽ lần nữa thi triển Đại Nhật Kim Ô trưởng, dùng để đối kháng kiếm trận, ngay cả Thương Nguyệt cũng nghĩ như vậy, bất quá, nàng có lòng tin có thể chống lại Đại Nhật Kim Ô trưởng, thậm chí đánh bại Đại Nhật Kim Ô trưởng, bởi vì nàng Thương Thiên kiếm trận càng thêm đáng sợ, nhưng Lâm Hiên cũng không có thi triển Đại Nhật Kim Ô trưởng, mà là lạnh giọng cười nói, sao kiếm pháp có chút ý tứ, cái kia cũng nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm pháp của ta. Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, sau một khắc hắn ra tay rồi, Kim Ô kiếm đạo, Lâm Hiên là không sợ nhất so kiếm pháp, Kim Ô kiếm quang chém về phía trước, và cả tòa kiếm trận đụng vào nhau, oanh một tiếng, kiếm trận đúng đưa kịch liệt. Trong kiếm trận những kiếm khí kia không ngừng vỡ nát, bên ngoài những người kia kinh hô liên tục, thật mạnh đối quyết, mà trong kiếm trận, Thương Nguyệt con mắt đều nhanh trợn lồi ra, đối phương vậy mà thi triển kiếm pháp, mà lại là một loại cực kỳ cường hãn kiếm đạo, đáng giận, ta không tin tại trên kiếm pháp còn có thể thua với ngươi. Giết, Thương Nguyệt toàn lực thổi bay, Thương Thiên kiếm pháp, giết tới đây, hai người kiếm khí trên không trung va chạm, bộc phát ra hào quang sáng chói, bao phủ thiên địa, trong kiếm trận xuất hiện cái này đến cái khác hắc động. Phảng phất có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy, không thể không nói, cái này Thương Thiên kiếm trận, thật là đáng sợ. Kiếm trận này bên trong kiếm khí nối thành một mảnh, liền phảng phất một phương chân chính thương khung đồng dạng, nhanh chóng rơi xuống, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt. Lâm Hiên đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì hành động, chỉ là vung vẩy cánh tay, sử dụng Kim Ô kiếm đạo tiến hành đối kháng. Kiếm đạo của hắn cực kỳ cường hãn, cực nóng mà sắc bén, chém vào Thương Thiên phía trên, đánh cái kia Thương Thiên không ngừng lắc lư. Hoàn toàn không có một đạo kiếm khí có thể đến gần bên cạnh hắn. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, hai người kiếm khí va chạm trên trăm chiêu, vậy mà bất phân cao thấp, Thương Nguyệt khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao có thể nha, nàng thế nhưng là xếp hạng thứ 3005 thần tộc thiên kiêu nha. Nắm giữ tuyệt thế huyết mạch, tiểu tử này là một cái nho nhỏ tội tộc, coi như học được Kim Ô tộc tuyệt học, thế nhưng là cũng không khả năng mạnh như vậy a. Nhưng vì sao bây giờ, nàng đánh bất quá đối phương đâu, đáng chết, nhất thiết phải thi triển một chiêu kia. Thương Nguyệt hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết, nàng toàn lực thúc dục huyết mạch, tràn hướng kiếm trận, toàn bộ kiếm trận hóa thành huyết tự kiếm trận, cái kia Thương Thiên hóa thành huyết tự Thương Thiên, nhanh chóng rơi xuống, một cỗ càng đáng sợ hơn khí tức bạo phát, Lâm Hiên Kim Ô kiếm đạo đều bị áp chế, tựa hồ phía trên cũng đã nhiễm lên một tầng hào quang màu đỏ ngòm. Ngoại giới những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, bọn hắn thân thể run rẩy, cơ hồ quỳ lại, có người nói, xong. Kim Ô thái tử khí tức bị triệt để áp chế, hắn sợ rằng phải bị thua, thắng, hỏa hay cả nhất tộc người, đây là kích động hoan hô lên, xem ra người thắng cuối cùng là bọn hắn. Tiểu tử, hết thảy đều kết thúc. Trong kiếm trận, Thương Nguyệt thanh âm lạnh như băng vang lên, Lâm Hiền lại là lạnh rên một tiếng, muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy. Triệu Hoán tổ ô, Kim Ngọc kiếm đạo, một kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành một đạo tổ ô, hắn trên không trung một cái xoay quanh, trong nháy mắt cùng Lâm Hiền dung hợp, hóa thành một đạo mạnh hơn kiếm khí, chém qua, cùng cái kia huyết sắc thương khung đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, kiếm khí màu đỏ ngòm bị xé ra, toàn bộ thương khung đúng đưa kịch liệt, sau đó một đạo lớn vết rách hiện lên, Lâm Hiền trực tiếp xé ra thương khung, từ trong kiếm trận giết đi ra, một vệt kim quang nối liền trời đất, huyết sắc thương khung sụp đổ, hóa thành vô số huyết sắc mảnh vụn, rải rác tứ phương, kiếm trận bể nát, Thương Nguyệt cũng là như bị sét đánh, trực tiếp ngã xuống đất, phun máu phè phè, sắc mặt nàng tái nhợt tới cực điểm, làm sao lại cái dạng này, kiếm trận của nàng, vậy mà bại, kiếm đạo so đấu, nàng vậy mà cũng bại, trong mắt nàng mang theo tuyệt vọng, kiếm trận của ngươi không gì hơn cái này. Lâm Hiền xoay quanh tại Cửu Thiên chi thượng, âm thanh to, phảng phất tuyệt thế thần thú, đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này cực kỳ chấn động, Hỏa Liên tộc người sửng sốt, Kim Ôn tộc người kích động reo hò, thắng, bọn hắn thắng, ha ha ha, quá tốt rồi, thần tộc khác người hâm mộ vô cùng, không nghĩ tới người thắng cuối cùng lại là Kim Ô tộc. Chỉ có thể nói cái này Kim Ô thái tử quá mạnh mẽ. Đám người hâm mộ, liền tại bọn hắn cho là chiến đấu sắp kết thúc, Thiên Thần đi tới, nói, Thương Nguyệt, liên thủ a, cùng một chỗ đánh bại hắn. Thương Nguyệt gật gật đầu, hảo, xem như đỉnh cấp thiên kiêu, bọn hắn vốn là khinh thường liên thủ, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn thực sự không phải là đối thủ, nhưng là bọn họ lại không muốn nhận thua. Thái Dương Thần trong núi xem xét liền có tuyệt thế sức mạnh. Bọn hắn muốn có được cỗ lực lượng này, cho nên bọn hắn quyết định liên thủ. Thương Nguyệt đứng lên, hít sâu một hơi, áp chế lại thương thế trên người, lần nữa tập trung vào Lâm Hiên. Cùng lúc đó, Thiên Thần cũng đi tới, cùng Thương Nguyệt sóng vai mà chiến, hai người cùng một chỗ đối kháng Lâm Hiên. Phía dưới những người kia thấy thế, một mảnh xôn xao, làm sao còn phải chiến đấu, hơn nữa muốn liên thủ, cái này quá bất khả tư nghị, quá không ngờ. Kim Ô tộc sắc mặt người đại biến, hèn hạ vô sỉ, các ngươi phá hủy quy củ, ai cho phép các ngươi liên thủ? Bọn hắn gầm thét liên tục, nhưng mà Sơn Thần cũng không có ngăn cản. Hỏa tộc thấy thế cười ha ha, ai nói không thể liên thủ? Hỏa Liên tộc cũng là lạnh rên một tiếng, không tệ a, Sơn Thần không có ngăn cản, liền cho thấy có thể liên thủ, các ngươi Kim Ô tộc muốn thắng không dễ dàng như vậy. Chương 11044 vào ở Thái Dương Thần núi. Thiên Thần cùng Tương Nguyệt Tiên tử hai người cùng một chỗ liên thủ đánh tới Lâm Hiên, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên, không tốt, Kim Ô thái tử gặp nguy hiểm, xong, Kim Ô thái tử phải thua, ai có thể nghĩ tới hai người vậy mà lại liên thủ a. Đám người kinh hô liên tục, Kim Ô tộc người càng là tuyệt vọng, không thiếu lão tổ đã nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa, tổ trường càng là nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, đáng giận, thật là quá ghê tởm, tiểu tử cho ta bị thua a. Thiên Thần, Thương Nguyệt tiên tử hai người cười lạnh liên tục, hai người bọn họ đánh ra tuyệt thế công kích, bao phủ Lâm Hiên, Lâm Hiên chung quanh hư không trong nháy mắt liền hỏng mất, hóa thành hỗn độn, Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này cho bao phủ, thân thể của hắn cũng lắc lư, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Hắn lạnh rên một tiếng, ra tay toàn lực, hắn lấy ra tuyệt thế thần kiếm, Xích Dung kiếm, Nhân kiếm hợp nhất, Kim Ô kiếm đạo, Kim Ô kiếm thể, Kim Ô thần huyết, giờ khắc này, tất cả sức mạnh dung hợp lại với nhau, Lâm Hiên hướng về phía trước đánh ra tam kiếm, ba đạo kiếm khí khổng lồ, tuần tự chém về phía trước, đệ nhất kiếm cùng hai người thần thông đụng vào nhau, chỉ nghe tiếng oanh minh vang lên, hai người tuyệt thế thần thông bị một kiếm bổ ra, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, phân biệt chém về phía Thiên Thần cùng Thương Nguyệt tiên tử. Không tốt, sắc mặt hai người đại biến, hết sức né tránh, nhưng vẫn là không dùng, nháy mắt sau đó, hai người bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn thân thể phá toái, máu nhuốm đỏ trường không, oanh long long long, tiếng oanh minh bên tai không dứt, Thái Dương Thần núi trên đỉnh núi, kiếm khí rực rỡ, huyết vụ tràn ngập, một bức diệt thế cảnh tượng. Đám người ngẩng đầu nhìn một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, Thương Thiên a, cái gì, ta không phải là đang nằm mơ chứ, cái này sao có thể, Kim Ô thái tử, hắn làm sao có thể nghịch thiên như vậy, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Kim Ô tộc trưởng, kích động giống to lên, sau lưng những lão tổ kia nhóm, mở mắt, nhìn lấy một màn trước mắt, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thái tử thắng, quá bất khả tư nghị a, bọn hắn không phải đang nằm mơ sao, nói thật, vừa rồi bọn hắn thật sự đã tuyệt vọng, thật không nghĩ đến, phong hồi lộ truyền. Thái tử vậy mà thắng, hảo, ha ha ha, thật là quá tốt rồi, bọn hắn kích động ngửa mặt lên trời cười to, mà đổi thành một bên, Hỏa Tây tộc người triệt để choáng váng, Hỏa Liên tộc người cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn vậy mà thua, làm sao lại cái dạng này, ngay cả người ngoại tộc đều không phải là đối thủ sao, hai cái người ngoại tộc là hai cái tuyệt thế thiên kiêu. Hai người bọn họ liên thủ đều đánh không lại Kim Ô Thái Tử sao? Cái này Kim Ô Thái Tử cũng quá mạnh đi. Hỏa Tê Thần Tử, dọa đến thiếu chút nữa ngất đi. Lúc trước hắn đã từng cùng Lâm Hiên chiến đấu qua, mặc dù bại bởi Lâm Hiên, thế nhưng là cũng chỉ là tích bại. Hắn thấy... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kém một chút liền có thể đánh thắng Lâm Hiên, nhưng bây giờ thì sao? Hắn phát hiện hắn cùng Lâm Hiên chênh lệch thật là quá lớn. Lâm Hiên bây giờ bày ra thực lực hoàn toàn siêu việt hắn. Là hắn 10 lần 100 lần, hắn bây giờ nếu như cùng Lâm Hiên giao thủ, sợ rằng sẽ bị một chiêu miểu sát. Lúc này mới bao lâu trôi qua nha? Lúc này mới 13 năm nha. Đối với bọn hắn những thứ này tuyệt thế thần vương tới nói. Thật là một cái chớp mắt thoáng qua nha. Thực lực đối phương liền mạnh đến tình trạng như thế sao? Đây là dạng gì tốc độ tu luyện? Đây cũng quá nhanh a, quá nghịch thiên rồi a. Trên đỉnh núi, Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất, phóng ra hào quang sáng chói, nhìn chằm chằm phía trước huyết vụ, còn muốn động thủ, bất quá lúc này, trong huyết vụ truyền đến hai đạo thét lên, dừng tay, chúng ta chịu thua. Đang khi nói chuyện, hai đạo huyết vụ nhanh chóng thoát đi. Thiên Thần cùng Thương Nguyệt thật sự sợ hãi, mặc dù bọn hắn cực kỳ không cam tâm, thế nhưng là thì tính sao? Hai người liên thủ đều thua. Bọn hắn đã nhận được trọng thương, tiếp tục đánh xuống, đoán chừng muốn hôi phi yên diệt a. Hai đạo huyết vụ lao xuống Thái Dương thần núi, trực tiếp xông về phía phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vẫn như cũ duy trì nhân kiếm hợp nhất, hắn lạnh giọng nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều an tĩnh đáng sợ, trên sơn đảo còn có một vài người, bây giờ bọn hắn cũng là thân thể run rẩy, ai còn dám khiêu chiến a? Nhìn thấy không người dám ứng chiến, Lâm Hiên rồi mới từ nhân kiếm hợp nhất trong trạng thái lui ra. Hắn khôi phục bản thể, một tay nắm xích long thần kiếm, đồng thời nhìn phía Sơn Thần. Hắn trầm giọng hỏi, tiền bối, ta đây coi như là thắng sao? Sơn Thần hài lòng gật đầu, chúc mừng ngươi trở thành người thắng cuối cùng, ngươi chỗ thần tộc có thể nhập chủ Thái Dương thần núi. Rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười. Phía dưới, Kim Ô tộc người nghe xong, càng là kích động đều nhanh điên rồi. Thương Thiên Nha, thành công, chúng ta thành công, chúng ta có thể tiến vào Thái Dương thần núi. Ha ha ha, thật là quá tốt rồi. Thái tử uy vũ, thái tử vô địch, bọn hắn kích động hò hét, tổ trường cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, đợi vô số năm, cuối cùng đợi đến cái ngày này. Ai, Hỏa Liên tộc người thở dài một tiếng a, Hỏa Vệ tộc người ghen tị đều nhanh ngất đi, đến nỗi thần tộc khác người, nhưng là nhao nhao tới chúc mừng. Tràng diện trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, kế tiếp chính là vào ở Thái Dương thần núi. Kim Ôm tộc người nhanh chóng bận rộn, bọn hắn chuẩn bị đem cư trú Thái Dương, trực tiếp đem đến Thái Dương thần trong núi. Bọn hắn muốn khởi động một cái tuyệt thế trận pháp, cho nên vô cùng bận rộn, mà Lâm Hiên đâu, nhưng là trực tiếp tiến vào Thái Dương thần trong núi, hắn muốn hấp thu trong này sức mạnh, dù sao hắn ở chỗ này không được thời gian quá dài. Cho nên hắn không thể lãng phí mỗi một phần, mặt trời này thần sơn nói là một ngọn núi, kỳ thực cũng là một cái thế giới, thậm chí so Kim Ô tộc Thái Dương thế giới còn rộng lớn hơn. Còn muốn thần bí, nơi này sức mạnh cũng vượt xa ngoại giới, Lâm Hiên có thể cảm nhận được nơi này hỏa diễm khí tức, cực kỳ đáng sợ. Trên núi mọc ra rất nhiều cổ lão thần dược, Lâm Hiên bắt đầu ngắt lấy những thứ này củ khoai, sử dụng đồng thời, tại số lớn thần dược gia trì, Lâm Hiên tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm hắn lại mở ra gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Cho nên lần này vẻn vẹn thời gian 3 năm, hắn liền đột phá rồi, tu vi của hắn đột phá đến 28 giai, chiến lực cũng tăng lên tới 75 giai, hiện tại hắn thực lực so trước đó, mạnh mẽ hơn quá nhiều, nếu như gặp lại Thiên Thần cùng Thương Nguyệt tiên tử, hắn căn bản vốn không cần nhân kiếm hợp nhất. Chỉ cần nhẹ nhàng một trường, cũng đủ để đem hai người đánh bại. Đây chính là sau khi đột phá thực lực, lần này đột phá thời gian vô cùng ngắn. Còn có một cái nguyên nhân, may mắn mà có mặt trời này bên trong ngọn thần sơn thần dược a. Nhìn qua còn có một số thần dược, Lâm Hiên lại thở dài một tiếng. Hắn không có cách nào liên tục đột phá, bởi vì chuyện này với hắn tới nói đột phá quá nhanh, sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn. Cho nên Lâm Hiên cần trải qua một chút đại chiến, mới có thể lần nữa đột phá. Lâm Hiên chỉ có thể đem những thứ này thần dược đều hái xuống. Đương nhiên a, hắn cũng không có toàn bộ trích đi, hắn chỉ hái được một nửa, còn lại một nửa để lại cho Kim Ô tộc. Sau đó, Lâm Hiên bắt đầu dò xét Thái Dương thần núi những địa phương khác. Hắn phát hiện Thái Dương thần trên núi có rất nhiều bích họa, vẽ lấy một chút truyền thừa cùng tuyệt học, có chút là cổ lão thần thông, nhưng tiếc là a, trong tay Lâm Hiên không có ngộ đạo lá cây, cho nên không có cách nào trong thời gian ngắn lĩnh hội. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Cứ như vậy, Lâm Hiên tại Thái Dương thần núi mỗi sơn phong ở giữa xuyên thẳng qua, cuối cùng đi tới Thái Dương thần núi trung tâm, ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ kinh thiên sức mạnh, đây là Thái Dương thần hỏa, chương 11.045 hấp thu Thái Dương thần hỏa. Lúc này tia sáng lóe lên, sơn thần một lần nữa đi ra, hắn đi tới bên người Lâm Hiên, nói, người trẻ tuổi, cái này Thái Dương thần hỏa rất nguy hiểm, muốn có được nó, nhưng cũng không dễ dàng a. Lâm Hiên thiên phú rất mạnh, cho nên Sơn Thần mới hảo tâm nhắc nhở. Lâm Hiên, nghe xong gật gật đầu nói, ta vẫn nghĩ thử một lần. Sơn Thần, nghe xong lắc đầu nói, ngọn lửa này là trong tam giới siêu giai hỏa diễm, nắm giữ chí cương chí dương sức mạnh, đừng nói tại tam giới, liền xem như đặt ở toàn bộ vĩnh hằng chi địa, đó cũng là đủ xếp vào tên. Muốn lấy được ngọn lửa này, trả giá cao cùng phải chịu đau đớn, là vượt quá tưởng tượng. Thái Dương thần trên núi có không thiếu những thứ khác bảo vật, ngươi không cần thiết thu phục Thái Dương chi hỏa, ta vẫn nghĩ thử một lần. Lâm Hiên nghe được cái này hỏa lợi hại như vậy, càng thêm động lòng, nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp xông về phía dưới. Ai, Sơn Thần thấy thế, lắc đầu, hắn cũng không cho rằng Lâm Hiên có thể thành công. Thái Dương thần núi là phi thường cổ lão tồn tại, tại hoang cổ thời kỳ liền đã tồn tại, qua nhiều năm như vậy cũng không phải không có thần tộc nhập chủ Thái Dương thần núi, trong thời gian này cũng không ít tuyệt thế thiên tài cường giả muốn thu được Thái Dương thần hỏa. Nhưng thành công lác đác không có mấy, có thể nói từ hoang cổ đến bây giờ, có thể được đến Thái Dương thần hỏa cũng là phượng mao lân giáp một dạng tồn tại. Người trẻ tuổi này muốn có được Thái Dương thần hỏa, nhưng cũng không dễ dàng. Một bên khác, Lâm Hiên vọt tới Thái Dương thần núi trung tâm, vừa mới tới gần Thái Dương thần hỏa, hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đập vào mặt. Thân thể của hắn lắc lư, phảng phất muốn hòa tan đồng dạng, lạnh a một tiếng, trên người hắn kim quang vạn trượng, bị kiếm khí màu vàng óng bao phủ, hắn trực tiếp vọt tới bên trong. Lâm Hiên mặt ngoài tu luyện chính là Kim Ô kiếm thể, thế nhưng là hắn hạch tâm là Long Đạo Vũ thần thể. Cái này cũng là trong thiên địa siêu giai thể phách, cho nên Lâm Hiên có lòng tin có thể chống đỡ được Thái Dương thần hỏa. Lâm Hiên tiến vào cái này hỏa diễm chi trung, lập tức liền cảm nhận đến khí tức nóng bỏng, để cho thân thể của hắn đều lắc lư, xem ra Sơn Thần nói không giả nha, cái này hỏa chính xác vô cùng nghịch thiên, nhưng Lâm Hiên còn có thể chịu nổi. Hắn nhìn về phía bốn phía, phát hiện những thứ này thần hỏa chia từng đoàn, mục tiêu của hắn chỉ là trong đó một đoàn thần hỏa. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên khẽ thở dài một cái, nếu như có thể hiện ra thân phận, hắn có thể trực tiếp ở đây rèn luyện vũ thần thể, để cho vũ thần thể nâng cao một bước, nhưng tiếc là không được a, đừng nghĩ nhiều như vậy, hay là trước thu lấy một đoàn Thái Dương thần hỏa a. Chỉ cần có một đoàn Thái Dương thần hỏa, Lâm Hiên thu hoạch chính là cực lớn, sau đó thì sao? Lâm Hiên liền bắt đầu tu thập Thái Dương thần hỏa. Quá trình này là phi thường dài dằng dặc, cứ như vậy, 50 năm qua đi, mà khác một bên, Kim tộc cuối cùng lay động trận pháp, mang theo cả vầng Thái Dương, hướng về Thái Dương thần núi bay đi. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy một vầng mặt trời bay về phía thần sơn, Thương Thiên Nha, xem ra Kim Ô tộc muốn nhập chủ Thái Dương thần núi. Đám người kinh hô, mặt khác hai đại cự đầu vô cùng hâm mộ. Cuối cùng, vầng mặt trời này rơi xuống Thái Dương thần trong núi, trong quá trình rơi vào, mặt trời này nhanh chóng thu nhỏ, đi tới Thái Dương thần trong núi. Trôi lơ lửng ở nơi đó, rất nhanh, từ Thái Dương bên trong đi tới, từng đạo bóng người, chính là Kim Ô tộc trưởng, Kim Vô Cực, Kim Trần bọn người, bọn hắn đi tới bên trong ngọn thần sơn, cảm nhận được thần sơn sức mạnh, nhìn thấy bên trong thần dược, bọn hắn càng là kích động như điên, lại nhìn thấy trên ngọn núi những bích họa kia, bọn hắn cơ hồ đều nhanh điên đi qua. Bảo vật a, ở đây khắp nơi đều có bảo vật a, tuyệt thế bảo vật a, bất quá nhìn thấy trong lúc này Thái Dương thần hỏa thời điểm, bọn hắn sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Cái này hỏa cách xa như vậy, cho bọn hắn nguy cơ chí mạng, đây cũng quá đáng sợ a. Tộc trưởng lập tức ở phụ cận đây dựng lên một khối bia đá, trên đó viết bốn chữ sinh mệnh cấm địa, rất rõ ràng nơi này không thể dễ dàng tiến vào. Kỳ thực hắn không viết bốn chữ này, Kim Ô tộc người cũng không dám dễ dàng đi vào. Mặt trời này thần sơn bảo vật nhiều như vậy, không cần thiết liều mạng thu được Thái Dương thần hỏa. Ai, thái tử đâu, như thế nào không nhìn thấy thân ảnh của hắn, có thể hay không tại lĩnh hội cái gì thần thông a? Kim Vô Cực kinh ngạc. Hắn bay về phía những cái kia sơn phong, tìm kiếm Lâm Hiên thân ảnh, thế nhưng là cũng không có tìm được, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghi hoặc vô cùng. Bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên, dù sao bọn hắn có thể làm chủ Thái Dương thần núi. May mắn mà có Lâm Hiên nha, bọn hắn muốn tìm tới Lâm Hiên thật tốt chúc mừng một phen. Nhưng tìm một vòng, cũng không phát hiện thái tử chuyện gì xảy ra, thái tử người đi chỗ nào. Lúc này, tộc trưởng chỉ có thể thỉnh Sơn Thần đi ra, hơn nữa hỏi thăm, Sơn Thần chỉ Thái Dương thần hỏa, nói... Hắn đi bên trong cướp đoạt Thái Dương thần hỏa. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, tộc trưởng sắc mặt đại biến, còn lại mấy cái bên kia người cũng là gương mặt hoảng sợ, thái tử vậy mà đi Thái Dương biển lửa, làm sao lại cái dạng này? Cái này Thái Dương thần hỏa thật là đáng sợ, muốn cướp đoạt cơ hồ khó như lên trời. Phải biết, Thái Dương thần trong núi tối cường bảo vật chính là Thái Dương thần hỏa. Liên quan tới Thái Dương thần hỏa truyền thuyết a, bọn hắn Kim không đủ đã nghe qua rất nhiều lần, đừng nói bọn họ, mặt khác tam đại cự đầu bao quát phiến khu vực này tất cả thần tộc đều nghe nói qua Thái Dương thần hỏa truyền thuyết, đây là một loại chí cương chí dương siêu giai hỏa diễm, nhưng mà uy lực của nó cực kỳ đáng sợ, nghĩ hàng phục hắn khó như lên trời, mà một khi thất bại, đó đúng là hôi phi yên diệt a. Thái tử có thể thành công sao? Thái tử vạn nhất thất bại, cái kia liền hôi phi yên diệt, làm sao lại cái dạng này a? Tất cả mọi người tuyệt vọng, cho dù Lâm Hiên lực áp quần hùng, thế nhưng là muốn thành công thu phục Thái Dương thần hỏa, đó cũng là cơ hội xa vời a. Tộc trưởng hỏi, Sơn Thần tiền bối, chúng ta thái tử tiến vào thời gian dài bao lâu? Sơn Thần nói 50 năm, 50 năm, vậy hắn còn sống hay không? Tộc trưởng lại hỏi một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu. Sơn Thần lắc đầu, nói, ta không rõ ràng, phía dưới Thái Dương biển lửa, uy lực quá mức cường hãn, ngay cả là ta cũng không cách nào dò xét đến tình huống bên trong. Làm sao lại cái dạng này a? Tộc trưởng sắc mặt khó coi, cái kia xem ra bọn hắn chỉ có thể đợi, bọn hắn phái một nhóm người lưu tại nơi này, chờ đợi Lâm Hiên, đến nỗi những người còn lại, đây là bắt đầu quen thuộc thích ứng Thái Dương thần núi. Dù sao ở đây chính là bọn hắn, về sau thần hỏa chỗ, 10 năm trôi qua, 20 năm qua đi, 30 năm qua đi, Lâm Hiên vẫn không có từ Thái Dương trong biển lửa đi tới. Đám người dần dần đều tuyệt vọng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chỉ sợ không có cách nào đi ra, cứ như vậy, lại là 50 năm qua đi, một ngày này, Thái Dương trong biển lửa, truyền đến một đạo cười to thanh âm, ha ha ha trở thành, đạo thanh âm này là Lâm Hiên phát ra, 100 năm, hắn cuối cùng thành công, thu lấy một đoàn Thái Dương thần hỏa, hơn nữa có thể đưa nó thành công thu vào trong cơ thể. Đừng nhìn chỉ là ngắn ngủn 100 năm thời gian, nhưng mà đối với Lâm Hiên tới nói thật là quá khó. Quá khó khăn, bây giờ, hắn toàn thân cháy đen, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, cái này thu lấy quá trình bên trong, để cho hắn thụ không ít thương cùng không ít dày vò. Nhưng mà hắn đều cắn răng kiên trì xuống, thể phách của hắn do trước đó có đại phúc đề thăng. Không chỉ như thế, kim ô kiếm thể cũng tăng lên, cái này cũng đều là tiện thể tăng lên. Lâm Hiên trăm năm qua này, toàn lực thu lấy thần hỏa, đối kháng thần hỏa quá trình bên trong, khiến cho kim ô kiếm thể cùng kim ô kiếm đạo đề thăng. Đây nếu là chuyên môn tu luyện, sợ rằng sẽ tăng lên càng nhiều. Bất quá Lâm Hiên vẫn là rất hài lòng, thu phục cái này đoàn thần hỏa, về sau lại thi triển kim ô tuyệt học cùng hỏa diễm tuyệt học thời điểm. Cái kia uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, Lâm Hiên cảm thấy có thể đề thăng gấp 10. Trăm năm trước, hắn đột phá 28 giai, chiến lực tương đương với 75 giai, nhưng mà muốn đánh bại cùng giai cái khác tồn tại cũng không dễ dàng. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, có cái này đoàn Thái Dương thần hỏa, tầm thường 75 giai, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, là thời điểm rời đi, Lâm Hiên, chuẩn bị rời đi Thái Dương thần núi, rời đi vùng sa mạc này, tiếp tục tiến lên, chương 11.046 rời đi, Lâm Hiên đi ra Thái Dương biển lửa, bên ngoài chờ đợi những người kia thấy thế kích động lên. Đi ra thái tử đi ra, thái tử còn sống, thật là quá tốt rồi, bọn hắn kích động đều khóc, bọn hắn nhanh đi thông chi tộc trưởng, không bao lâu, kim ô tộc trưởng cùng với những lão tổng kia toàn bộ lao đến. Bọn hắn tụ tập tại bên cạnh Lâm Hiên, vô cùng đừng kích động, nhất định định phải thật tốt chúc mừng một phen, kim ô tộc trưởng nói, sau đó thì sao, kim ô tộc xếp đặt yến hội, điên cuồng chúc mừng, mấy ngày sau, yến hội kết thúc, Lâm Hiên tìm được kim ô tộc trưởng, nói, ta muốn rời đi, kim ô tộc trưởng nghe xong sững sờ, hắn chi đạo Lâm Hiên sẽ rời đi, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, công tử đại ân đại đức, kim ô tộc vĩnh thế khó quên, về sau có gì cần chúng ta hỗ trợ, thỉnh công tử cứ mở miệng, nói đi. Kim ô tộc trưởng hướng về Lâm Hiên sâu đậm bái, bọn hắn kim ô tộc có thể có hôm nay, hết thảy đều may mắn mà có Lâm Hiên. Tộc trưởng khách khí, Lâm Hiên đỡ dậy kim ô tộc trưởng, đồng thời nói, bất quá còn có hai chuyện, công tử, mời nói, chuyện làm thứ nhất, ta muốn hỏi hỏi cái này hỏa liệt hoa đến tột cùng là đồ vật gì. Lâm Hiên nhớ kỹ, phía trước có một cái thần bí thần tộc cũng tại thu lấy hỏa liệt hoa. Kim ô tộc cũng tại thu lấy, cho nên Lâm Hiên rất hiếu kỳ thứ này đến tột cùng có ích lợi gì. Kim ô tộc trưởng nói, hỏa liệt hoa là một loại chân quý thần dược, nó chủ yếu tác dụng là dùng để luyện đan. Luyện đan, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, ngoại trừ luyện đan liền không có tác dụng khác sao? Kim ô tộc trưởng nói, cho dù có tác dụng khác, hẳn là cũng không phải chủ yếu. Cái này hỏa liệt hoa chủ yếu nhất chính là dùng để luyện đan. Hơn nữa luyện chế đan dược đều cực kỳ không tầm thường. Chúng ta kim ô tộc có một loại đan dược, có thể dùng đến tăng cường ngọn lửa uy lực, nó chủ yếu nguyên liệu chính là hỏa liệt hoa. Đúng, ta còn nghe nói qua, có một loại đan dược sau khi uống có thể để người ta biến thành khôi lỗi, giống như loại đan dược này nguyên liệu cũng là hỏa liệt hoa. Khôi lỗi, Lâm Huyền nghe xong sững sờ, hắn nhớ tới phía trước hắn tại Sơn Cốc bị đuổi giết thời điểm. Lúc kia chính là Mưa Ít đuổi theo Vũ Ích giết hắn. Cái kia Vũ Thiếu Trắng đã biến thành khôi lỗi, mà khống chế Mưa Ít Trắng thần tộc, lại tại tu thập hỏa liệt hoa, chẳng lẽ cái kia thần tộc chính là luyện chế khôi lỗi đan dược. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền càng ngày càng cảm thấy có khả năng, chỉ là không biết cái này thần tộc cụ thể là một tộc kia đâu. Lâm Hiên cảm thấy sau này sẽ gặp phải, nhất định muốn cẩn thận, gật gật đầu, Lâm Hiên lại nói kiện sự tình thứ hai, hắn nói, cái này xích dung kiếm, ta muốn mang đi, không biết có thể chứ. Lâm Hiên trước đây thần khí thần binh là không thể sử dụng, mà đi tới Vĩnh Hằng chi địa, hắn lại không có cái gì tiện tay thần binh, ngược lại là cái này Xích Dung kiếm vô cùng phù hợp. Kim Ô tộc trưởng nghe xong cười nói, tự nhiên có thể, công tử có thể đem hắn mang đi, tốt lắm. Lâm Hiên cũng là cười, hắn nhìn về phía Kim Ô tộc trưởng nói, có duyên gặp lại. Nói xong, Lâm Hiên quay người phóng lên trời, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa. Có duyên gặp lại, nhìn qua Lâm Hiên biến mất thân ảnh, Kim Ô tộc trưởng cũng là lẩm bẩm nói, sau đó, hắn hít sâu một hơi, quay người rời đi, Lâm Hiên đi, bọn hắn Kim Ô tộc có càng nhiều việc cần hoàn thành. Còn muốn tuyển ra một cái mới thái tử, sa mạc bên ngoài, có mấy thân ảnh đứng ở nơi đó, trong đó có một đạo thân ảnh, chính là thiên thần, ở bên cạnh hắn, nhưng là tộc nhân của hắn, Tam Nguyên tộc cường giả, một người đàn ông hỏi, ngươi xác định, tiểu tử kia sẽ ra ngoài sao? Chúng ta đã đợi trên trăm năm. Thiên thần cắn răng nghiến lợi nói, ngươi yên tâm đi, hắn nhất định sẽ đi ra ngoài, hắn sẽ không một mực ở tại Thái Dương thần núi, chỉ cần tiểu tử kia đi ra, nhất định phải đem hắn đánh bại, cũng dám phá hư chúng ta tiến vào Thái Dương thần núi kế hoạch, nhất định không tha cho hắn, yên tâm đi, hắn lại mạnh cũng không phải đối thủ của chúng ta. Tam Nguyên tộc cường giả hư lạnh, trong đó có một cái nam tử cao lớn, càng là vẻ mặt khinh thường, bởi vì hắn là một cái 75 giai cường giả. Hắn xuất thủ, nhất định có thể dễ dàng trấn áp Lâm Hiên. Bọn hắn tiếp tục ở nơi này đợi xuống, một ngày này, một vệt kim quang phá toái hư không, hướng về bên này bay tới, đạo kim quang này không là người khác, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên từ Thái Dương thần núi sau khi đi ra, một đường tiến lên, cuối cùng thấy được sa mạc biên giới, rốt cuộc phải rời đi sa mạc, không biết kế tiếp chờ đợi hắn chính là cái gì đâu. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên rời đi sa mạc, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, chính là muốn dò xét cảnh tượng phía trước, đột nhiên, mấy cái đại thủ hướng hắn vồ tới, những thứ này bàn tay mang theo đáng sợ hỏa diễm sức mạnh, giống như biển lửa, đem hắn bao phủ, Lâm Hiên thân ảnh trong nháy mắt liền bị bao phủ, sắc mặt hắn trầm xuống, nếu như không phải lúc trước hắn tại Thái Dương trong biển lửa ngây người trên trăm năm, thể phách căng lên trên diện rộng, cỗ lực lượng này hắn còn thật sự ngăn không được. Mấy cái hỏa diễm đại thủ đem Lâm Hiên bao phủ sau đó, cười to âm thanh vang lên, ha ha ha, bắt được hắn, tiểu tử này lại mạnh cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Đó là khẳng định a. Tiểu tử này coi như có thể đánh bại 74 giai tuyệt thế thần vương lại như thế nào? Lần này, chúng ta bốn người 74 giai tuyệt thế thần vương ra tay. Hắn lại mạnh cũng ngăn không được, hắn coi như nắm giữ thần kiếm cũng ngăn không được. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, mấy cái bàn tay to trong nháy mắt liền đúng đưa, sau đó bị xé rách. Lâm Hiên sải bước đi ra, trên người hắn kiếm khí ngập trời, cả phiến thiên địa cũng vì đó run rẩy. Cái gì, làm sao có thể, lại có thể phá vỡ bàn tay của chúng ta? Tiếng thét chói tai vang lên, sau đó mấy đạo nhân ảnh nổi lên. Bọn hắn một mặt chấn kinh, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Hiên, mà Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh liền thấy được đối diện mấy người này, phần lớn người hắn không biết, nhưng một bóng người hắn vô cùng quen thuộc, chính là Tam Nguyên tộc Thiên Thần. Ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là ngươi, như thế nào, ngươi thủ hạ bại tướng, còn dám ra tay với ta, không sợ hôi phi yên diệt sao? Thiên Thần sắc mặt khó coi, hắn lạnh rên một tiếng, đáng giận tiểu tử, ngươi đừng phách lối, ngươi đắc tội chúng ta ba nguyên tộc, trên trời dưới đất, ai cũng không cứu được. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất, thúc thủ chịu trói, hơn nữa đem ngươi tại Kim Ô tộc học được thần thông, cùng lấy được thần kiếm toàn bộ giao ra, chúng ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, bằng không đợi bắt lại ngươi, đem hành hạ chết ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết. Thái Dương thần núi đây chính là trong truyền thuyết một tòa thần sơn. Bên trong có vô số thần thông, vô số bảo tàng, tiểu tử này sau khi đi vào, chắc chắn lấy được không thiếu đồ tốt, tất nhiên bọn hắn Tam Nguyên tộc không có cách nào đi vào, vậy cũng chỉ có thể đối với Lâm Hiên động thủ. Cướp đi Lâm Hiên trên người bảo vật, để bù đắp tổn thất của bọn họ, chỉ bằng mấy người các ngươi. Lâm Hiên vẻ mặt khinh thường, tăng thêm thiên thần, cũng chỉ là năm cái 74 giai tuyệt thế thần vương mà thôi. Lâm Hiên căn bản không để vào mắt, đáng giận, cũng dám coi thường chúng ta, cùng nhau động thủ. Thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn năm cái 74 giai tuyệt thế thần vương đồng loạt ra tay. Trên người bọn họ thần lực ngập trời, hóa thành diệt thế biển lửa, phô thiên cái địa mà đến, cả phiến thiên địa trong nháy mắt liền hóa thành hỗn độn. Lâm Hiên mặt coi thường, hiện tại hắn thực lực có thể hoàn toàn áp đảo 74 trên bậc. Sau một khắc, hắn động thủ, chương 11.047 tái chiến Tam Nguyên tộc. Lâm Hiên thi triển đại nhật kim ô trường, giết tới, song phương đại chiến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, nhưng vẻn vẹn mấy chiêu, mấy cái này 74 giai tuyệt thế thần vương, liền bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên cười lạnh, làm sao có thể, thiên thần đều phủ, thực lực đối phương làm sao có thể mạnh như vậy? Mấy người đồng bạn khác cũng là gương mặt chấn kinh, khó trách thiên thần sẽ bại a, bại không oan a, tiểu tử này quá bất hợp lý. Lâm Hiên tập trung vào thiên thần, lạnh giọng nói, lại nhiều lần động thủ với ta, giữ lại không được ngươi, xuống địa ngục đi thôi. Trong mắt Lâm Hiên hiện ra một vòng lạnh thấu xương sát ý, Thiên thần dọa đến tê cả da đầu, hắn vội vàng nói, sư huynh động thủ diệt tiểu tử này, để cho ta ra tay đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một tôn cao lớn nam tử hiện lên, sự xuất hiện của hắn, để cho thiên thần thở dài một hơi, mấy cái khác đồng bạn cũng đều hoan hô lên ta, bởi vì cái này cao lớn nam tử, là một tôn 75 giai tuyệt thế thần vương, đây chính là hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ cường giả. Cái này Lâm Hiên lại mạnh, cũng không khả năng chống đỡ được 75 giai thần vương công kích. Cao lớn nam tử đi ra, hắn tập trung vào Lâm Hiên, lạnh giọng nói, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, vẻ mặt khinh thường, 75 giai mà thôi, có cái gì tốt phách lối. Nam tử trầm mặt xuống, tự tìm cái chết, đối phương cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn một trường vỗ ra ngoài, hỏa hiểm bàn tay phảng phất một tòa thần sơn, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, thi triển đại nhật kim ô trường, cùng với quyết đấu, hai người đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, đáng sợ hỏa diễm bao phủ tứ phương, thiên thần bọn người bị chấn lui lại. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chặn, vậy mà chặn, khả năng, tiểu tử này vậy mà có thể ngăn cản 75. Quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ, đối phương cũng là tầng thứ này cường giả. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, tiếp tục ra tay, hắn cũng không có lập tức thi triển toàn lực, đánh giết đối phương, mà là chuẩn bị nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Dù sao Lâm Hiên phía trước, liên tục đột phá, thực lực tăng nhiều, hắn phải hào hào nghiệm chứng một chút. Đại nhật kim ô trường, cực quang kiếm pháp, còn có kim ô kiếm đạo bị hắn đều thi triển ra. Đánh tới phía trước, đủ loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, đánh cái này cao lớn ngày thanh niên tiết bại lui, phun máu phè phè, thiên thần bọn người mộng, sư huynh của bọn hắn, 75 giai tuyệt thế thần vương, cư nhiên bị Lâm Hiên áp chế, quá bất khả tư nghị a, lại là nhất kích, cao lớn thanh niên bị triệt để đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, giống như diều bị đứt dây rơi về phía phương xa. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không chịu nổi một kích, trên trăm này tu chiến đấu, để cho hắn đối với thực lực của mình càng thêm biết. Bình thường 75 giai thần vương, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, hắn cũng thích ứng mới chiến lực, đối diện thanh niên cao lớn, từ dưới đất bò dậy, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng giận, tiểu tử, đã triệt để chọc giận ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, trên người hắn thần lực bộc phát, đồng thời hắn hướng về phía thiên thần đám người nói, toàn lực thôi động huyết mạch, ta muốn thi triển tam nguyên hợp nhất. Thiên thần bọn người nghe xong vô cùng kích động, bọn hắn cũng nhanh chóng lay động trên người huyết mạch chi lực. Một đạo huyết mạch hỏa diễm từ đỉnh đầu của bọn hắn bay ra ngoài, tại thiên không xoay quanh, hóa thành một cái biển lửa, mảnh này biển lửa nhanh chóng buông xuống, rơi về phía nam tử cao lớn, đồng thời nam tử cao lớn bàn tay kết ấn, song nguyên quy nhất, lấy trước mắt hắn thực lực, cũng chỉ có thể thi triển ra song nguyên quy nhất, chẳng qua nếu như có những người khác trợ giúp mà nói, ngược lại là có thể miễn cưỡng thi triển ra tam nguyên quy nhất. Tam nguyên quy nhất, ba loại hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, uy lực của nó vô tận, một cái hỏa diễm bàn tay bao trùm lấy ba loại ngọn lửa sức mạnh, trên không trung ngưng kết, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, hiện ra, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, nam tử cao lớn khóe miệng dương lên một nụ cười đắc ý. Sau lưng thiên thần, bọn hắn cũng là kích động hoan hô lên, ha ha ha, tam nguyên quy nhất, thành công. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi lại mạnh cũng ngăn không được tam nguyên quy nhất. Nam tử cao lớn càng là lạnh rên một tiếng, tiểu tử, hôi phi yên diệt a. Nói xong, hắn thổi bay tam nguyên quy nhất, giết tới đây, trong nháy mắt, biến cùng Lâm Hiên đại nhật kim ô trường, đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, đại nhật kim vô trường bị đẩy lui, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, ha ha ha, nam tử cao lớn ngửa mặt lên trời cười to, cũng đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ, hôi phi yên diệt, lại là nhất kích chụp đi qua, tam nguyên quy nhất, triệt để bao phủ Lâm Hiên, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hiên cũng là cười lạnh một tiếng, cũng làm cho các ngươi mở mang kiến thức một chút hỏa diễm của ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói xong, hắn thúc giục Thái Dương Thần Hỏa, lại là một trường vỗ ra, bất quá một trường này, dung hợp Thái Dương Thần Hỏa, cái kia Thái Dương Thần Hỏa bay ra, xoay quanh trên bàn tay, hoạch trở thành một khỏa tuyệt thế Thái Dương, rực rỡ vô cùng, khiến cho đại nhật kim ô trường uy lực, đã cường đại đến cực điểm, so trước đó mạnh gấp mấy lần. Nháy mắt sau đó, hai người công kích va chạm lần nữa cùng một chỗ, tam nguyên quy nhất bị chặn. Không chỉ như thế, bị trong nháy mắt đánh bể, Lâm Hiên bàn tay, thế như trẻ tre giết tới đây, nam tử sắc mặt đại biến, làm sao có thể, hắn liều mạng cùng tộc nhân, liên thủ thi triển ra tam nguyên quy nhất, vậy mà lại bị đối phương phá mất, cái này quá bất khả tư nghị, lại nhìn Lâm Hiên trên bàn tay hỏa diễm, vậy mà tỏa ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đây là Thái Dương Thần Hỏa, người vậy mà lấy được trong truyền thuyết Thái Dương Thần Hỏa. Cao lớn nam tử tê cả da đầu, xoay người chạy, thế nhưng là đã chậm, một trường này chụp lại, rơi vào trên người hắn. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, bị đánh thành một cái hắc động, nam tử cao lớn thân thể bị đánh nổ, hóa thành xương máu, liền nguyên thần cũng không có trốn thoát, chết, một cái 75 giai tuyệt thế thần vương, cứ như vậy chết rồi. Thiên thần bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn triệt để sợ choáng váng, 75 giai a, thực lực ngập trời, sinh mệnh lực cường hãn, coi như bị thua, cũng có thể thoát đi, nhưng còn bây giờ thì sao, cư nhiên bị một trưởng miểu sát, đây là bực nào rung động, bực nào nghịch thiên. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong lòng vô cùng sợ hãi, tiểu tử này quá mạnh mẽ, chẳng những tự thân nắm giữ 75 giai chiến lực, hơn nữa lại còn nắm giữ trong truyền thuyết Thái Dương Thần Hỏa. Ngọn lửa này không những ở tam giới nổi danh, tại toàn bộ Vĩnh Hằng chi địa đều tiếng tăm lừng lẫy. Bọn hắn tiến vào Thái Dương Thần núi mục đích, kỳ thực chính là Thái Dương Thần Hỏa, bất quá coi như có thể vào, bọn hắn cũng không có bao nhiêu chắc chắn có thể có được Thái Dương Thần Hỏa. Thật không nghĩ đến, ngắn ngủi trăm năm thời gian, Lâm Hiên liền thành công tu phục Thái Dương Thần Hỏa, cái này quá nghịch thiên rồi, trốn mau trốn, thiên thần, bọn hắn xoay người bỏ chạy, bọn hắn năm người trốn hướng về phía phương hướng khác nhau. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, chạy đi đâu, cánh sau lưng hiện lên, Lâm Hiên hóa thành một đạo tiểm điện vọt tới, cực quang kiếm pháp, kiếm quang lóe lên, năm đạo tiếng kêu thảm thiết tuần tự vang lên, năm thân ảnh ngã xuống, bọn hắn bản thân thực lực chỉ có 74 giây. Căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, cho nên Lâm Hiên không cần Thái Dương Thần Hỏa liền có thể miểu sát bọn hắn, đánh chết 5 người này. Sau đó Lâm Hiên vung tay lên, 5 người chữ vật giới chỉ, bao quát thanh niên cao lớn chữ vật giới chỉ, toàn bộ bay đến trong tay của hắn. Sau đó Lâm Hiên quay người rời đi. Chương 11.048 hai đại thần tộc truy sát. Lâm Hiên rời đi, hắn tiếp tục phi hành, một bên bay hắn một bên kiểm kê chiến lợi phẩm, đem đồ vật bên trong phân loại, nhất là bên trong những thứ này thần thông truyền thừa các loại, nhất định muốn bảo tồn hào, về sau nhưng cầm cho thần vực. Một bên khác, một mảnh trong núi lớn, một người đàn ông nhíu mày, hắn kinh hô một tiếng, thiên thần, bọn hắn vẫn là cái gì? Là ai dám giết chúng ta ba nguyên tộc người? Nhất định không thể bỏ qua cho hắn, những thứ này tam nguyên tộc cường giả, nhanh chóng hành động, bọn hắn đi trước thiên thần đám người vẫn lạc chi địa. Nhanh chóng dò xét, sau đó dò xét đến Lâm Hiên khí tức, bọn hắn bắt đầu truy sát Lâm Hiên. Một bên khác, Thương Nguyệt Tiên Tử cũng tại tụ tập thương tộc người, đối với Lâm Hiên động thủ, hai đại thần tộc bắt đầu truy sát Lâm Hiên. Lâm Hiên bay cũng không phải rất nhanh, bởi vì hắn đang dò xét không biết khu vực, cho nên không có mấy ngày hắn liền bị đuổi kịp. Tiểu tử đứng lại cho ta, tam nguyên tộc truyền đến ngập trời tiếng giống giận dữ, Lâm Hiên sầm mặt lại, bất quá lần này, hắn cảm giác tam nguyên tộc xuất động cường giả có chút nhiều. 75 giai tuyệt thế thần vương cũng không chỉ một cái, cho nên Lâm Hiên không có dừng lại, nhanh chóng tiến lên, sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu đen, ma bằng cánh chim, sấm dậy thân pháp, tăng thêm cực quang kiếm thuật, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Hậu phương tam nguyên tộc sắc mặt người đại biến, đáng chết, ra hỏa này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy, không tốt, mất đi tung tích của hắn. Cái này một số người gầm thét liên tục, bất quá lúc này bầu trời rơi xuống cửu trọng thiên không ngừng rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái đột nhiên ngừng ở giữa không trung, tại trong đó thương thiên cũng nổi lên lần lượt từng thân ảnh, bọn hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, giao ra bảo vật. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là thương tộc người. Trong đó Thương Nguyệt cũng tại, giết. Lâm Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kiếm đạo bộc phát, chém về phía thương khung, liên tiếp chảm phá mấy trọng thiên, lực lượng thật mạnh. Thương Nguyệt dọa đến sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi về phía sau. Thương tộc những cường giả kia nhóm cũng là gầm thét liên tục, nhanh chóng ra tay, đại chiến bạo phát. Hậu phương tam nguyên tộc người cũng giết tới, bọn hắn liên thủ đánh tới Lâm Hiên, một trận chiến này đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng Lâm Hiên vẫn là thoát đi. Hắn bị thương, nhưng mà địch nhân thương càng nặng, tam nguyên tộc cùng thương tộc đều có tổn thương, bọn hắn đều điên rồi. Hai người bọn họ đại thần tộc nhiều cao thủ như vậy liên thủ, vậy mà bắt không được một cái tội tộc, thực sự là không thể tin được, nhất định muốn bắt được tiểu tử này. Bọn hắn tiếp tục đuổi giết Lâm Hiên. Lâm Hiên từ phía trước thiên thần đám người trong giới chỉ lấy ra đan dược, một bên phục dụng đan dược khôi phục, một bên nhanh chóng phi hành. Mỗi khi sắp bị đuổi kịp, hắn liền thi triển tốc độ cực hạn, nhanh chóng né tránh. Bất quá loại này tốc độ cực hạn hắn cũng không biện pháp bảo trì thời gian quá dài, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào hất ra cái này một số người. Cứ như vậy, ước chừng phi hành nửa tháng, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa thần sơn, ngọn thần sơn này đại khí bàng bạc, phía trên tiên quang vờn quanh, hết sức thần bí. Lâm Hiên không có chút gì do dự, vọt vào, có thể sau khi đi vào, hắn liền biến sắc, không tốt, cái này có cái gì đó không đúng. Ở phía xa nhìn thời điểm, ngọn núi này phảng phất một tòa thần sơn tiên sơn, thần bí khó lường, có thể sau khi đi vào, hắn lại cảm nhận được một cỗ băng lãnh sức mạnh. Hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, giống như là trên người hắn sinh cơ đều muốn bị cướp đi. Lâm Hiên nhanh chóng lay động mộc tiên trải qua, cường đại sinh mệnh khí tức, bao phủ thân thể, lúc này mới ngăn trở cỗ này băng lãnh chi ý. Đây là địa phương nào? Phải mau rời đi, ngọn núi này rất cổ quái. Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, nhưng cái này thời điểm, Thương tộc cùng Tam Nguyên tộc người đã lao đến, bọn hắn nguyên bản muốn trực tiếp xông vào, bất quá lúc này, Thương Nguyệt tiên tử lại là kinh hô một tiếng không tốt. Nguy hiểm, mau dừng lại, làm sao rồi? Thương tộc những người kia vẻ mặt nghi hoặc, Thương Nguyệt tiên tử trong lòng hoảng sợ, nàng nói, nguy hiểm to lớn, có người lấy ra một mặt cổ lão tấm gương, hướng về phía trước chiếu một cái, lập tức hít sâu một hơi, trong gương, ngọn núi này tản ra đáng sợ hắc khí, một cỗ băng lãnh khí tức tử vong lan tràn ra, ngọn núi này rất cổ quái, muôn ngàn lần không thể đi vào. Thương tộc người ngừng lại, Tam Nguyên tộc người cũng dừng lại, bọn hắn vấn đạo chuyện gì xảy ra a? Thương tộc người giảng giải một phen, Tam Nguyên tộc người nghe xong cũng là sắc mặt đại biến. Một người nói, thế nhưng là tiểu tử kia tiến vào, hắn sẽ không chết ở bên trong a? Hẳn sẽ không, tiểu tử kia thực lực rất mạnh, trong thời gian ngắn đi vào hẳn sẽ không chết, hắn hẳn là sẽ đi ra, chúng ta lại tại bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chờ hắn đi ra ra tay đem hắn trấn áp. Ngọn núi này thần bí như vậy đáng sợ, hắn không có khả năng ở bên trong ngốc thời gian quá dài, bởi như vậy sinh cơ của hắn sẽ tiêu hao hầu như không còn, cho nên hắn nhất thiết phải đi ra, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ liền có thể. Tam Nguyên tộc cùng Thương tộc người liên thủ chờ ở bên ngoài, Lâm Hiên đứng ở nơi này thần bí trong núi lớn, tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Sau khi ra ngoài lại là một phen đại chiến, hắn tuy nói bây giờ thực lực cường đại, bình thường 75 giai căn bản không phải đối thủ của hắn, thế nhưng là bây giờ cái này hai đại thần tộc tới 75 giai cường giả không thiếu, cộng lại chừng 7-8 cái đội hình như vậy, Lâm Hiên trước mắt còn thật đúng là ngăn không được, trừ phi thực lực của hắn còn có thể đề thăng. Ngọn núi này mặc dù vô cùng đáng sợ, nắm giữ khí tức cái chết mạnh mẽ, nhưng mà đối với Lâm Hiên tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì Lâm Hiên nắm giữ mộc tiên trải qua, cái này mộc tiên trải qua có thể vì hắn chế tạo cường đại sinh mệnh lực lượng, hoàn toàn có thể ngăn cản được cổ khí tức tử vong này. Lâm Hiên chuẩn bị mang theo trong ngọn núi này tu luyện, chờ thực lực đề thăng sau đó lại đi ra đại sát tứ phương. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra phía trước tại Thái Cổ Thần Sơn bên trong lấy được thần dược, hắn chuẩn bị phục dụng. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị tu luyện thời điểm, đột nhiên trong lòng của hắn căng thẳng, hắn cảm giác tựa hồ có một đôi mắt đang chăm chú hắn. Là Tam Nguyên tộc cùng Thương tộc người theo dõi hắn sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn phía ngoài núi, nhưng ngay sau đó liền phát hiện không hợp lý. Tam Nguyên tộc cùng Thương tộc người, đó là trên mặt nổi theo dõi hắn, thế nhưng là vừa rồi hắn cảm giác đạo ánh mắt kia là trong bóng tối theo dõi hắn. Hơn nữa tia mắt kia giống như không phải đến từ ngoại giới, là tới từ núi lớn này chỗ sâu, chẳng lẽ trong này trừ hắn ra, còn có những người khác sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đứng lên, đột nhiên quay đầu nhìn về bốn phía, đột nhiên, hắn trông thấy nơi xa trong núi lớn, nhiều một đạo hắc ám thân ảnh, đạo thân ảnh kia chợt lóe lên, nhưng Lâm Hiên vẫn là thấy được ánh mắt của đối phương. Đó là một đôi đen nhánh như mực ánh mắt, phảng phất kết nối lấy chín bơi địa ngục, mang theo cực kỳ băng lãnh khí tức, vừa rồi chính là tia mắt kia tập trung vào hắn, ở đây quả nhiên có người. Lâm Hiên không biết người kia là ai, bất quá đối phương cũng không có trực tiếp động thủ với hắn, mà là trốn, chẳng lẽ đối phương đánh không lại hắn, nếu không thì trực tiếp động thủ a. Lâm Hiên chuẩn bị tiến đến xem, thân hình thoát một cái hắn cũng vọt tới, rất nhanh, liền đã đến phía trước đạo kia thần bí bóng đen đứng chỗ. Lâm Hiên dừng lại, tiếp tục nhìn về phía bốn phía, không bao lâu, hắn lại thấy được đạo hắc ảnh kia, chợt lóe lên, Lâm Hiên nhanh chóng đuổi tới. Chương 11.049 gió lôi tháp. Lâm Hiên cứ như vậy một đường đi theo, không bao lâu, hắn đi tới núi lớn này chỗ sâu, hắn phát hiện ở đây hết sức yên tĩnh, phía trước cũng xuất hiện một đạo hắc ảnh, bất quá bóng đen này càng thêm cực lớn, chờ Lâm Hiên tới gần mới phát hiện bóng đen này không phải một người, mà là một tòa bảo tháp, một tòa vô cùng cổ lão bảo tháp. Lâm Hiên nhìn về phía bốn phía phát hiện, cái kia thần bí thân ảnh đã biến mất không thấy, chẳng lẽ đối phương tiến vào bảo tháp bên trong sao? Lâm Hiên tập trung vào phía trước bảo tháp, cẩn thận dò xét, hắn cũng không có tùy tiện đi vào, mà là vòng quanh bảo tháp này nhìn một vòng. Hắn phát hiện bảo tháp này vô cùng cổ phác, đoán chừng đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Hơn nữa Lâm Hiên phát hiện bảo tháp phía trên khắc lấy rất nhiều thần bí phù văn, những phù văn này lít nha lít nhít, nối thành một mảnh, tạo thành cái này đến cái khác đồ án. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất từng đạo xiềng xích đồng dạng quấn quanh ở toàn bộ bảo tháp phía trên, thật quái dị phù văn a. Lâm Hiên hơi kinh ngạc, hắn hỏi thăm Đại Long cùng Lục Đạo có biết hay không những vật này. Đại Long lắc đầu, hắn đối với những đồ vật này không là rất biết, bất quá Lục Đạo nói, cái này tựa như là một loại phong ấn phù văn, chiếc bảo tháp này hẳn là phong ấn trấn áp đồ vật gì a? Bất quá, cụ thể trấn áp phong ấn cái gì, không biết phải đi vào mới có thể tinh tường. Bất quá phía trên này phù văn ta ngược lại nhìn hiểu rồi. Đây là phong lôi phù văn, nắm giữ cường đại phong lôi chi lực. Phong lôi chi lực, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, nếu như hắn có thể có được loại lực lượng này, vậy hắn tốc độ còn có thể càng nhanh, đến lúc đó hắn liền có thể thoát khỏi Tam Nguyên tộc cùng Thương tộc truy sát. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền có chút mong đợi, sau đó thì sao? Hắn thuận tiện ở chỗ này xuống, một bên tìm hiểu phong lôi phù văn, một bên thổi bay mộc tiên trải qua, sinh ra số lớn sinh mệnh chi lực, đem những lực lượng này toàn bộ quán chú đến lĩnh ngộ đạo cây bên trong. Trong tay Lâm Hiền có ngộ đạo thuật hạt giống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.